Chúng ta chơi giả làm thật đi. Chương 29, PN2 bắp cải xào giấm. Góc truyện audio.com. Chấm, thì dĩ lần đầu tiên nghe thấy cái tên Lido, là vào một ngày nào đó nói chuyện phiếm cùng với bạn học đạm ngữ. Đương nhiên bình thường lúc này đạm ngữ một bên lướt trang mạng một bên quấy giày. Thì dĩ một bên làm hậu kỳ trò chuyện cùng cậu ấy. Lần ấy đạm ngữ ha ha đắc ý. Ở giữa vô số ham mang theo từ ngữ tin tức có ý nghĩa tên Lido kia lại cứ nhất định muốn ông đây nhận vai chủ dịch số 2 kia mới đi nhận vai chủ dịch. Số 1 inh, thì dĩ không hỏi Lido là ai. Trong khung search của diễn đàn nhập vào hai chữ này, tìm ra kết quả khiến cho kỳ dĩ cái gì cũng ngộ ra hết. Cho nên nói cải trắng đại hiệp có đôi khi chẳng trắng chút nào. Chỉ là lười tự chủ động tìm mà thôi. Đương nhiên song song theo đó cậu rất hưởng thụ đãi ngộ có ai kia hỗ trợ Baidu Google xóa nạn mù chữ. Đồng dạng hưởng thụ bộ dạng đắc ý của ai kia tự nhận là không gì không biết. Cái kết quả tìm ra này, thì dĩ đã phát hiện ra điểm không bình thường rồi. Người tên Lido này nhận kịch không nhiều, nhưng một hai vở đều là những vở nổi tiếng. Hơn nữa hiển nhiên là một tên hấp dẫn tầm ngắm của quần chúng. Kết quả tìm ra cho thấy mười mấy post kịch, lại có mấy mươi post nhảm, tỉ như các loại cầu ít fan diễn đàn của Lido Đại Thần mở một diễn đàn sơn trại của Lido Đại Thần. Hoan nghênh gia nhập bày tỏ dành cho Lido ngốc mụ. Hai, ngốc mụ, ở đây chỉ bản thân Lido, kiểu như người Nhật gọi một người con trai theo cách thân mật. Chẳng hạn như Jiraiya-chan ấy. Jiraiya là thầy của Naruto, khiến kỳ dĩ có hơi chút chú ý, là một bài post có tên là liệt kê từng giây kêu võng phối. 3. Của Lido Đại Thần. 3. Giây kêu võng phối, gian tình mạng phối âm gờ tiếng. Click vào thì thấy chủ yếu thảo luận mấy CV gờ âm của vai thụ đã từng tham gia trong mấy vở kịch BL chủ dịch của Lido. Đạm ngữ bởi vậy nổi danh trên bảng. Kỳ thực yêu cầu cao nhất với CP kia hiển nhiên là tiểu lâu đợi mưa gió. 4. Ai bảo đạm ngữ cùng với Lido cơ hồ trở thành Sikangdan CP cấp bậc mở đầu cho giới đam mỹ võng phối cơ. Ai bảo CV tên tiểu lâu kia lại tị hiềm để ý sâu như vậy. Ngay cả loại post nhảm này mà cũng gây náo loạn một phen được. 4. Tiểu lâu dùng để chỉ tay chân của mấy kẻ xấu. Ở đây mình cũng cô rõ là NGT lấy tên tiểu lâu hay là cả tiểu lâu đợi mưa gió nữa. GT, cách chương.